Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 761, chương 761, gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Y học trung tâm, hai tòa nhà đại lâu trên cầu vượt. Ngoại khoa chủ nhiệm ngừng lại bước chân, nhìn về phía Adam, bất đắc dĩ nói: "Adam, thả Mark một ngựa đi." "Chủ nhiệm, ngươi đều biết rõ." Adam cười nói: "Trong bệnh viện không có bí mật." Ngoại khoa chủ nhiệm lắc đầu: "Như thế kình bạo tin tức nếu như ta không biết, vậy liền quá thất trách." "Chủ nhiệm, ngươi biết rõ ta." Adam buông tay nói: "Ta luôn luôn cho người mặt mũi." "Ta biết, ta biết." Ngoại khoa chủ nhiệm liên tục gật đầu. "Sự tình nguyên nhân gây ra ta đều biết rõ. Là Mark tên kia, mượn Meredith khuyết điểm nổi giận, đem ngươi cũng bao quát ở bên trong. Lúc trước hai người chúng ta liền nhìn nhau hai ghét." Adam cười nói, vốn là tưởng rằng lẫn nhau sẽ không lại gặp mặt, nhưng ai có thể tưởng đến chủ nhiệm ngươi đưa vào hắn. "Ta biết hắn có thể kiếm tiền. Sinh ý chính là sinh ý. Cho nên dù cho hắn kích thích y tá thành lập Phạm Sơ Loan Y tá Liên minh, nhưng chỉ cần hắn không tại chuyên nghiệp phạm sai lầm, ta cũng không có trong công tác cùng hắn tính toán." "Ân." Ngoại khoa chủ nhiệm gật đầu. "Adam, ngươi thật sự là đại độ nhất, cũng là nhất chuyên nghiệp. Đổi thành những người khác, không có khả năng so ngươi làm tốt hơn rồi. Có thể là ta rộng lượng cùng chuyên nghiệp, hình như không được đến tôn trọng của hắn." Adam giống như cười mà không phải cười. "Ta cảm giác hắn vẫn là thích nhằm vào ta a, hắn là tôn trọng ngươi." Ngoại khoa chủ nhiệm vội vàng trấn an: "Ta cam đoan." Chấm ngoặc kép, lời nói đến nơi đây, tại Adam ánh mắt bên dưới, còn nói không nổi nữa, chỉ có thể nói thật nói ra. "Liên tính không tôn trọng, nhưng cũng sẽ kính sợ. Ngươi không biết, cũng bởi vì một câu nói của ngươi, hắn bận rộn một đêm, chuẩn bị ứng đối ngươi tại nghiên cứu và thảo luận hội bên trên đối hắn trêu chọc." "Cái này rất tốt à." Adam cười nói. "Nghiên cứu và thảo luận hội mục đích chẳng phải tại nơi này nha. Nhớ kỹ dạy dỗ." Mở mang tầm mắt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngoại khoa chủ nhiệm trì trệ, cười khổ nói: "Adam, ngươi biết rõ ta có ý tứ gì. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống ngươi như thế có thiên phú, như thế có thực lực bác sĩ nội trú. Chỉ cần ngươi muốn, ta không chút nghi ngờ, ngươi có thể theo chúng ta đều không thể tưởng tượng góc độ, đến cho bất luận kẻ nào trêu chọc. Nhưng cái này liền cùng nghiên cứu và thảo luận hội mục đích lẫn nhau làm trái. Chúng ta là vì nhớ kỹ dạy dỗ, không phải là vì trêu chọc mà trêu chọc. Ngươi có thể nghĩ tới có thể làm được, 99% bác sĩ đều là làm không được. Mà còn Mark đến cùng là danh y chủ trị, mỗi năm cho bệnh viện kiếm lấy đại lượng thu vào cùng danh khí. Chuyện này đối với tất cả mọi người là có chỗ tốt. Một khi ngươi vì cho hả giận, trước mặt mọi người đánh mặt hắn, chuyện này với hắn tâm lý sẽ tạo thành không thể thừa nhận tổn thương. Đến lúc đó hắn hơn phân nửa không tiếp tục chờ được nữa, sẽ lựa chọn rời đi. Chuyện này đối với bệnh viện là một cái tổn thất trọng đại. Chấm ngoặc kép, cái này đơn giản. Adam ngắt lời nói. Chúng ta có thể nhắc nhở hắn, chỉnh hình bác sĩ chỉ có hai nơi nơi tốt có thể đi. Liền tính hắn rời đi, đi Los Angeles, ta cũng sẽ bình thường đi thăm hỏi hắn. Cùng như thế, còn không bằng tiết kiệm một chút sự tình, tiếp tục lưu lại. Có bóng ma tâm lý không quan hệ nha. Có bệnh trì bệnh, không có gì không cho phép điều trị nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngoại khoa chủ nhiệm khóe miệng giật giật. Ngươi thật đúng là một cái tiểu cơ linh quỷ. Chiếu ngươi làm như vậy, đây cũng không phải là bóng ma tâm lý đơn giản như vậy. Quả thực chính là vô tận ác mộng. Ta cảm thấy Sơ Loan bác sĩ muốn liền phía trước cái kia thái độ ác liệt, cùng ngươi nói xin lỗi. Ngoại khoa chủ nhiệm nghiêm túc nói. Adam, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này có thể có. Adam nhìn ngoại khoa chủ nhiệm một cái, trầm ngâm phía sau gật đầu. Đối phương cũng không chút dạng, chính là khẩu hải vài câu, một bàn tay vung qua, làm cho đối phương nói lời xin lỗi là đủ rồi. Mà còn chủ nhiệm đều thái độ này, không cần thiết chết đuổi theo không thả. Adam từ trước đến nay đều là một cái rộng lượng mà lại tha thứ người. Cho người khác mặt mũi, chính là cho chính mình mặt mũi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Mark chân thành xin lỗi. Ngoại khoa chủ nhiệm nhẹ nhàng thở ra, mang theo Adam tiếp tục đi lên phía trước, đi tới ngoại khoa văn phòng chủ nhiệm. Adam, người trước ở bên ngoài chờ một cái. Ngoại khoa chủ nhiệm bất đắc dĩ cười cười. Được rồi, Adam đáp ứng, muốn trước cùng một cái khác người trong cuộc câu thông một chút nha. Cái này hắn hiểu, ngoại khoa chủ nhiệm đẩy cửa đi vào, gai cửa lại, mở cửa đóng cửa khe hở. Adam cùng bên trong ngồi Mark Sơ Loan liếc nhau một cái. So với Adam mỉm cười, Mark sắc mặt rất khó nhìn. Mấy phút đồng hồ sau, cửa mở, ngoại khoa chủ nhiệm đối Adam ngoác nói. Adam, có thể đi vào, hai người các ngươi đều ngồi. Ngoại khoa chủ nhiệm hòa giải nói. Tất cả mọi người là đồng sự, có chuyện gì có thể thật tốt nói. Không cần vừa có cái gì không thoải mái, liền làm cho mọi người đều biết. Dạng này không tốt. Adam hai người đều không nói gì. Khụ khụ. Ngoại khoa chủ nhiệm thấy thế, ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Mark, nhắc nhở. Mark, ngươi không phải có lời muốn cùng Adam nói nha. Adam thấy thế, cũng nhìn về phía Mark. Dù bận vận ung dung chờ đợi hắn chân thành nói xin lỗi. Ta làm phẫu thuật, không hề có một chút vấn đề. Bệnh nhân qua đời, thuộc về không thể đối kháng. Mark một mặt xoắn suýt. Ta không tin ngươi thật có thể lấy ra đâm tới. Chờ một chút đi nghiên cứu và thảo luận hội. Mọi người thảo luận một chút. Adam nhíu mày. Không cần thiết dạng này. Ngoại khoa chủ nhiệm tâm mệt cắt ngang. Hiện tại liền có thể nói một chút. Adam, có thể hay không nói ra. Để ta trước được thêm kiến thức. Chủ nhiệm nói quá lời. Adam thấy Mark không tiến vào quan tài không rơi lệ, cũng vui vẻ phải cho chủ nhiệm một cái mặt mũi. Ta chỉ là có một ít không thành thục ý nghĩ. Chủ nhiệm là ưu tú nhất bác sĩ ngoại khoa. Xin chỉ điểm ta một cái. Chấm ngoặc kép. Thế là, Adam bắt đầu giải thích hắn đối Mark Sơ Loan bệnh nhân chết đi phẫu thuật ý nghĩ. Đương nhiên cũng không có nói tháng này mới nhất. Nói là mấy tháng trước ca bệnh. Góc độ mới lạ. Lận thuật hoàn mỹ, để Mark sắc mặt đại biến. Bởi vì nếu mà lúc trước cái kia mấy trận nghiên cứu và thảo luận hội bên trên, Adam dùng cái này đến hỏi hắn, hắn tuyệt đối chỉ có nghẹn họng nhìn chân chối phần. Lúc trước còn như vậy, lần này nghiên cứu và thảo luận hội, hắn tự nhiên sẽ không tưởng rằng Adam chỉ là thuận miệng nói một chút. Lại liên tưởng đến vừa rồi ngoại khoa chủ nhiệm cùng hắn lộ ra tin tức. Đúng. Không, lên, Mark Sơ Loan chật vật mở miệng. Đáng chết, trên đời làm sao sẽ có như thế lợi hại thiên tài. Thật có thể lấy năm nhất bác sĩ nội trú thân phận. Vượt chuyên nghiệp, đối với hắn một cái bờ biển phía đông lợi hại nhất chỉnh hình chủ trị danh y. Tiến hành chuyên nghiệp bên trên chỉ điểm. Nếu mà không xin lỗi, không nói nghiên cứu và thảo luận hội bên trên hắn liền sẽ mặt mũi mất hết. Liền nói về sau rời đi y học trung tâm. Không thể trêu vào tránh lên đều làm không được. Chỉ cần Adam có ý nhằm vào hắn. Không quản hắn tới nơi nào. Đều đem bao phủ Adam khả năng tùy thời tìm tới cửa. Trước mặt mọi người thỉnh giáo hắn ác mộng tình cảnh. Đến lúc đó, một cái luôn là bị người ở trước mặt chất vấn đánh mặt danh y. Vẫn là danh y sao? Đặc biệt là bọn họ chỉnh hình bác sĩ nghề này. Tất cả muốn chỉnh hình người bệnh, đều hận không thể tìm đệ nhất thế giới chỉnh hình bác sĩ cho các nàng động giao. Adam đến bên trên như thế mấy lần, Mark liền tính không thất nghiệp, cũng sẽ rơi xuống thần đàn. Mà đầu danh y cùng đồng dạng chỉnh hình bác sĩ, cái kia hoàn toàn chính là cách biệt một trời. Đến mức Adam có phải hay không chỉ là thuận miệng nói, sẽ không như thế mang thù. Mark suy bụng ta ra bụng người. Đáp án là phủ định. Không phải vậy Adam lại thế nào có thể sẽ muốn ra như thế hung ác ý nghĩ đây. Không có người sẽ nhàm chán như vậy. Tại xác định Adam xác thực có cái này thực lực. Hung ác lên cũng xác thực rất đáng sợ sau đó. Mark là hoàn toàn không còn cách nào khác. Dựa theo ngoại khoa chủ nhiệm khuyên hắn lời nói đến nói. Adam chú định sẽ là một cái truyền kỳ. mà còn hơn phân nửa là truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Ngươi chẳng lẽ muốn lấy buồn cười nhân vật phản diện tư thái bị vĩnh cửu viết vào đoạn này truyền kỳ y học lịch sử bên trên sao? Được rồi, hắn theo tâm, Adam cũng coi như có thể. Không phải vậy trước đây liền hoàn toàn có thể để hắn xuống đài không được. Phía trước hoàn toàn chính là hắn trước khơi mào mâu thuẫn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn sống dễ chịu rất nhiều. Nói xin lỗi thái độ cũng chân thành rất nhiều. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.